Bóng đá trưởng, chương 6, chỉ dẫn của thần linh, gocchuyenaudio.com. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với hiệp 2 của trận bóng giao hữu giữa đội Lôi Thủy và đội Công Vi. Ở hiệp 2 này, đội Công Vi sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái, còn Lôi Thủy sẽ là bên phải. Trong hiệp 1, đội Công Vi đã dẫn trước một bàn, liệu rằng đội Lôi Thủy có thể phá giải bài toán mang tên hàng phòng thủ của đội Công Vi hay không đây? Ở trên khán đài, bình luận viên đang bắn nước bọt tung tóe thuật lại diễn biến của hiệp 1 vừa rồi. Hiệp 2 này đội phát bóng là Công Vi, người đang đặt bóng ở giữa sân là An Nghi, còn bên cạnh cậu ta là Văn Tân, người đã ghi bàn vào đôi Lôi Thủy. Việc bổ sung Văn Tân vào đội hình chính làm cho đội bóng của trường Công Vi trở lên công thủ toàn diện, có lẽ chúng sẽ là đối thủ của chúng ta sau này. Còn cơ hội cho trường Lôi Thủy thắng trận này gần như là không có. Ở một góc khuất nơi khán đài có hai thanh niên mặc áo choàng đen đang nói chuyện với nhau. Đứng ở chỗ này kèm thêm bộ áo choàng đen làm họ trở lên vô cùng nổi bật. Xem ra cơ hội Lôi Thủy vào giải đấu sinh viên năm nay thật mong manh. Đáng tiếc cho Trung Văn ha. Tuyết, tiếng còi báo hiệp thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Cả đội chú ý triển khai như kế hoạch. Phía dưới khung thành, Trung Văn hét lớn. Liệu cách này có được không? Chắc là được ạ, còn hơn là không thử. Trung Văn đang nhớ lại những gì mà đội đã bàn ở phòng thay đồ. Lúc ở câu lạc bộ khi giới thiệu với nhau em có nhắc tới tuyệt kỹ của em, mọi người đã đồng ý phối hợp. Chỉ có điều lúc đó mấy anh lại chạy đi mất lên em chưa có kịp nhắc. Ồ, vậy bọn này phải làm thế nào? Mạc Hiếu đứng dậy đi đến lại gần Trung Vân nói. Các anh chỉ cần nghe theo những gì em nói thôi. Em nhắc đến tên ai thì người đó cố gắng chạy đến điểm đánh dấu. Còn người trước đó cố gắng truyền vào điểm đánh dấu được. Chỉ vậy thôi á, cả nhóm Trung Vân nhìn nhau. An Nghi đang dẫn bóng về phía khung thành của đội Lôi Thủy. Nhưng các cầu thủ còn lại đang bị kèm chặt bởi đội bạn. OMG, Bạch Tô đã cướp được bóng từ An Nghi. Ngay khi An Nghi đang suy nghĩ nên chuyền bóng cho ai hay một mình đội phá hàng phòng thủ của Lôi Thủy thì Bạch Tô đã từ phía sau làm một cụ xoạc bóng lấy lại được quyền giữ bóng cho đội. Chết tiệt, An Nguy nhổ ra một bãi nước bọt rồi lại chạy về phần sân của mình. Bạch Tô có bóng lại nhìn sang Vũ Thiên, thấy Vũ Thiên lắc đầu cậu ta bèn phát bóng lên trên cho Mạc Hiếu. Mạc Hiếu đón bóng lắc mình vượt qua hai cầu thủ của đối phương. Xoạt, từ phía sau Giáp Vân áp sát muốn lấy bóng từ Mạc Hiếu. Với độ già dơ của mình Mạc Hiệu nhìn thấu mục đích của cậu ta. Bất phàm nhận bóng, tới đây, ta không tin ta không thể sút bay cái tòa thành vớ vẩn của bọn mi. Nhận lấy cú sút của ta, hỏa đạn, tiếp bóng trên không trung. Bất phàm xoay người tung ngay ra cú sút tuyệt kỹ của mình. Và tiếp đón cú sút của cậu ta là, cú sút của mi chả là cái gì so với tuyệt kỹ của bọn ta cả. Đình Khai Tâm Nhĩ tiến lên. Vạn Lý Trường Thành, không được rồi, một lần nữa cú sút, hỏa đạn, không thể, công thành, bóng đang bay về phía giữa sân, Diệm La đang đuổi theo giành bóng, ồ, có ý tứ, dưới hàng hậu vệ Vũ Thiên xoa cằm cười cười, chợt hắn hét lớn, kế hoạch có thể triển khai, cả đội Lôi Thủy đều đồng loạt nhìn về phía Vũ Thiên, sau đó mọi người đều giơ ngón tay cái lên tỏ ý đã hiểu. Ta không cần biết kế hoạch của bọn Minh là gì, nhưng các người không thể thắng được đâu. gocchuyenaudio.com Văn Tín vừa chạy vừa nói, đằng sau hắn ta là Diệm La vừa mới lấy được bóng từ pha phòng thủ vừa rồi. Diệm La, đưa bóng cho ta. Văn Tín vẫy tay ra hiệu, tới đây, sau khi cản phá cú sút vừa rồi của Bất Phàm thì bóng hiện tại đang ở trong chân của Văn Tân. Liệu rằng đây có phải là kết thúc của đội Lôi Thủy hay không? Hừ, Sonic Beam, Văn Tân túng tuyệt kỹ của mình về phía khung thành của đội Lôi Thủy. Vũ Thiên, Trung Vân hét lớn, em đến đây, tay phải của Vũ Thiên vung trước mặt định ra một vùng giới hạn xung quanh cậu. Trong vùng đó bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khí lạnh đang bốc lên lờ mờ. Những cọng cỏ nhân tạo bắt đầu xuất hiện kết tinh băng tuyết. Lãnh địa hàn băng, cú sút của Văn Tân sau khi đi vào khu vực này ngay lập như bị thứ gì đó cản lại, tốc độ của quả bóng giảm rõ rệt. Tốt lắm Vũ Thiên, bây giờ đến lượt của anh, không cần thiết đâu ạ, cái gì? Dứt lời, không đợt quả bóng bay ra khỏi lãng đĩa của mình, Vũ Thiên lấy chân phải làm trụ chân trái xoay hai vòng. Khi quay chân trái của cậu dường như đóng băng lại, trở thành một cái chân làm bằng băng. Phong Hàn, ngay khi chân cậu tiếp xúc với quả bóng ngay lập tức đóng băng lại đồng thời bay ngược lại về phần sân của đội Công Vi. Vũ Thiên hét lớn, anh Tô trong đỡ bóng, ối thần linh ơi, cái gì đang diễn ra thế này? Cầu thủ Vũ Thiên của đội Lôi Thủy vời tung một lúc hai tuyệt kỹ để phá vỡ cú sút của Văn Tân và chuyền bóng lên trên cho Tô Chọn. Cái gì, không để cho bình luận viên kịp nói hết câu. Hai tay của Vũ Thiên để chéo thành hình chữ X lên trước mặt. Ngay khi cậu vung tay ra thì xuất hiện hai cơn lốc nhỏ bắn ra từ tay cậu. Chỉ dẫn của thần linh, phong lộ, anh Tô Trọng truyền bóng cho Tôn Vân. Tôn Vân, mau đến điểm chỉ định. Vừa dứt lời, Vũ Thiên vung tay, một cơn lốc từ tay cậu bay về phía Tôn Vân. Đồng thời ở phía kia Tô Trọng đã truyền bóng về phía này. Điều làm cho mọi người trên khán đài há hộc mồm ngạc nhiên đã xảy ra. Vị trí bóng chạm đất và điểm cuối của cơn gió ngay khi gặp nhau thì cũng là lúc Tô Vân chạy đến tiếp bóng. Chuyện gì vậy? Trên khán đài, hai người áo khoác áo choàng đen đều không hẹn mà cùng đứng lên. Wow, chuyện gì vừa xảy ra thế kia, tôi thật không tin vào mắt mình nữa rồi. Cầu thủ Vũ Thiên giống như một nhạc trưởng đang điều khiển nhịp điệu trận đấu vậy. Tiếp tục Nông An, có đây, phía anh Mặc Hiếu, đã tiếp Đức bóng, Bất Phàm, đây rồi, Bất Phàm ngay sau khi nghe thấy Vũ Thiên gọi tên ngay lập tức hưng phấn. Vũ Thiên từ vị trí của mình cũng đã dần dần di chuyển đến giữa sân. Hừ, ta còn chưa đồng ý mà, ôi ôi, pha truyền bóng cho Bất Phàm đã bị Ất Tín cản lại. Bóng đã đến chân của Phân Hỷ mất rồi, thật đáng tiếc cho pha phối hợp đẹp mắt vừa rồi của đội Lôi Thủy. Vậy ngươi nghĩ ta cho phép ngươi nhận bóng từ bọn ta sao? Cái gì, không biết từ lúc nào Vũ Thiên đã đứng ở phía trước của Phân Hỷ. Vũ Thiên xoay người nửa vòng, đồng thời vũng chân phải ra. Từ chân của cậu bắn ra một lưỡi dao bằng gió. Phong nhận, ngay khi, phong nhận, bay tới, Phân Hỷ ngay lập tức bị tạt bay sang một góc. Vũ Thiên dễ dàng cướp lại được bóng và dẫn bóng về phía khung thành của đội Công Vị. Oh my god, bốn tuyệt kỹ liên tiếp từ cùng một người. Đội Lôi Thủy đang đối diện với bộ ba phong thủ tự xưng mạnh nhất, Vũ Thiên sẽ làm gì đây? Vũ Thiên dẫn bóng đến trước khu vực 16m50, sút bóng về phía trước. Cậu nắm chặt hai tay tạo thành thế đứng tấn. Góc truyện audio.com. Ngay lập tức gió nổi lên, quả bóng vừa bay ra cũng lập tức dừng lại trên không trung. Vũ Thiên tăng tốc sút thẳng vào quả bóng đang lơ lửng. Eolian, gió sói mòn, thật sự để tên tiếng Việt không hay cho lắm nên ta sẽ dịch sang tiếng Anh cho nó. Sang, ối gì đây, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Một cơn lốc xoáy được tạo ra ngay trên sân thi đấu, liệu rằng đội Công Vi có ngăn cản được không đây? Trò trẻ còn, tới đây. Vạn Lý Trường Thành, từ mặt đất trồi lên tòa thành Vạn Lý va chạm trực tiếp với cuồng phong từ cú sút Eolian của Vũ Thiên. Không chặn được đâu, tường có thể cản gió. Nhưng khi gió đủ mạnh thì có thể phá hủy tường, sói mòn tất cả. À, không thể tin được, ngay khi tòa thành vừa hiện lên thì ngay lập tức cơn cuồng phong bào đi mặt trước của tòa thành đồng thời cuốn bay bộ ba của Công Vi lên không trung. Quả bóng vẫn đang tiếp tục bay thẳng về khung thành của đội Công Vi. Thủ môn Kim Toái phải làm gì đây? Sau khi bị cản bởi Vạn Lý Trường Thành, thì người nghĩ ta sẽ không đón được cú sút này ét hự. Lúc Kim Toái đang nhảy lên bắt bóng thì quả bóng cũng đồng thời đưa cả hắn ta bay vào gôn. Ngay lập tức toàn trường hít sâu một hơi. G-O-A-L-L-L-L. Cú sút vừa rồi của Vũ Thiên đã san bằng tỷ số cho đội Lôi Thủy. Liệu rằng đây có phải là sự báo hiệu quay trở lại của Lôi Thủy trong giải bóng đá sinh viên toàn quốc hay không đây? Cách chương.